Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 770. Cổ Diệc Ma Thần lai lịch. Thông U Chí Tôn vẫn như cũ là một thân áo xanh, cả người vòng quanh đen nhánh quỷ khí, tán giật ra uy áp lại khác bình thường. Tuy nhiên yêu đế không có nửa điểm khó chịu, nhưng là đứng ở trong đại điện mấy tên đại yêu vương lại cái trán đầy mồ hôi, lưng cong cong, hiển nhiên đang chịu đựng to lớn áp lực. Ha ha, đương nhiên là đại sự, một người để cho người yêu đế thực lực lên trước chuyện lớn. Lời vừa nói ra, sở hữu yêu vương lộ ra kinh sợ, yêu đế trong mắt cũng lộ ra vẻ tò mò. Ban đêm, Từ Hạo Thiên không có tu luyện, cũng không có tiến đến cái kia Thánh Phi Tẩm Cung, mà là tại cùng Vương Hiểu Phong tâm sự. Người cũng quá kinh sợ đi. Từ Hạo Thiên ở trong lòng châm chọc nói, không phải ta sợ, thật sự là vị kia Thái Ất chân nhân quá mạnh. Nếu như không phải là ta xem thời cơ được nhanh, sớm đã bị hắn phát hiện. Với lại ta và ngươi quan hệ tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Vương Hiểu Phong vốn là phiền muộn, lúc này bị Từ Hạo Thiên xem thường, càng thêm để cho hắn tức giận không thôi. Hiện tại ngươi cái kia nói cho trẫm, ta và ngươi đến cùng có cái gì quan hệ đi? Còn có, Cổ Diệc Ma Thần rốt cuộc là lai lịch ra sao? Từ Hạo Thiên âm thanh có chút u oán. Thật sự là, Vương Hiểu Phong vẫn giấu kín chính mình, để cho hắn không thể không thời khắc đề phòng. Nghe xong lời ấy, Vương Hiểu Phong nhất thời trầm mặc xuống. Ngay tại Từ Hạo Thiên coi là hôm nay không đùa thời điểm, Vương Hiểu Phong mới chậm rãi nói, được rồi, việc này sớm muộn gì là muốn nói cho ngươi. Lấy thực lực ngươi bây giờ đủ để chỉ mời phương thế giới này. Đã không sợ? Từ Hạo Thiên nghe xong, hô hấp nhất thời dồn dập lên. Cho tới nay, hắn đều đối này canh cánh trong lòng. Tranh thủ thời gian giọt, mau nói, để cho ta chiêm ngưỡng thoáng một phát tiền bối anh hùng sự tích. Từ Hạo Thiên ở trong lòng tranh thủ thời gian thúc giục nói, thực ra Cổ Diệc Ma Thần không phải phương thế giới này sinh linh, hắn đến từ ngoài vũ trụ, một người vô cùng hắn thần bí tinh cầu. Chúng ta Cổ Diệc Ma Thần sinh sôi đời sau cực kỳ khó khăn, vạn lần cơ hội cũng chưa chắc có thể thành công một lần. Nhưng mà thiên phú lại khá kinh người, thậm chí loại này thiên phú một lần để cho tiên ma ghen ghét hoảng sợ. Vương Hiểu Phong thản nhiên nói, để cho Từ Hạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được thời gian dài như vậy Bạch Tố Trinh nam nữ đều yên tĩnh lặng lẽ không có động tĩnh. Nguyên lai nguyên nhân căn bản là xuất từ Cổ Diệc Ma Thần thân thể bên trên. Ở cái thế giới này, làm người tộc vẫn còn ở ngây thơ, thậm chí không có sinh ra loài người thời điểm, Cổ Diệc Ma Thần liền đã tồn tại. Tục truyền, tổ thượng của ta, tại thiên đạo còn không có sinh ra, đại thiên thế giới còn chưa có xuất hiện lúc, liền đã ra đời. Đi qua năm tháng khá dài, Cổ Diệc Ma Thần đã trải qua vô số đại chiến, đủ loại đại kiếp, vẫn là chịu đựng nổi, không có phai mờ tại lịch sử trường hà bên trong. Nhưng mà, không may, đến ta thế hệ này, Cổ Diệc Ma Thần chỉ còn lại có một mình ta. Bởi vì tại thiên ngoại, Cổ Diệc Ma Thần cuối cùng rước lấy đại địch, thảm tao diệt tộc. Khi đó ta còn ở vào trong tã lót, U Mê ta căn bản không biết rõ cửu gia là ai. Về sau tại cơ duyên xảo hợp phía dưới, bị phương thế giới này thánh đình sáng lập Giả Nhan Đế cứu. Đồng thời tại về sau, trở thành thánh đình chiến thần, càng là chịu Nhan Đế nhắc nhở, trở thành lúc ấy thánh đình thánh hoàng. Về sau, ta đánh đông dẹp bắc, rất nhanh cầm phương thế giới này thống nhất, trở thành thống nhất sau vị thứ nhất vực chủ, cũng chính là về sau Nam vực đệ nhất vực chủ. Thực ra, tiên ma sở dĩ xua binh chinh phạt Nam vực thánh đình, hắn tuyệt đại nguyên nhân cũng là bởi vì ta tồn tại. Bọn hắn e ngại Cổ Diệt Ma Thần huyết mạch cường đại. Thánh đình bởi vậy hủy diệt. Vương Hiểu Phong êm tai nói, âm thanh cực kỳ nặng nề, để cho Từ Hạo Thiên giật mình bên trong. Rốt cuộc cũng biết rồi vì sao Vương Hiểu Phong như thế căm hận tiên ma. Không nghĩ tới Cổ Diệt Ma Thần lai lịch như thế đã lâu. Thiên đạo ở trước mặt hắn đều không có chỗ xếp hạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.